Linh khí bức nhân, chương 295, một kiểu anh hùng khác. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ rất nhiều anh hùng dân gian ảo ảo gật đầu. Chuyện cùng loại, phát sinh qua không chỉ một lần, ai biết thông tin mà chúng ta tân tân khổ khổ siêu tập. Đến tột cùng sẽ bị chính quyền xử lý như thế nào? Vẫn là chúng ta tự mình động thủ. Như vậy tốt hơn, rất tốt, Hỏa Diễm Chi Kiếm lại hỏi thăm mấy tên anh hùng dân gian. Tất cả mọi người hoàn toàn không tín nhiệm đối với chính quyền. Được rồi, Hỏa Diễm Chi Kiếm, chúng ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, nhưng không cần lại hỏi tới. Invisible Man cười nói, cái gọi là pháp luật, chưa bao giờ là chí cao vô thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Chẳng qua là gông xiềng kẻ thống trị dùng để trói buộc kẻ bị thống trị. Gậy lớn để trừng phạt kẻ bị thống trị. Nếu như chúng ta là kẻ thống trị, tự nhiên hẳn là tuân thủ pháp luật, đồng thời mặc vào vẻ ngoài thần thánh, chính nghĩa, quang minh, nhưng chúng ta là kẻ thống trị sao? Ở đây các vị, có người là kẻ thống trị sao? Catwoman, ngươi cảm thấy mình là người của liên minh thống trị địa cầu sao? Catwoman hé miệng cười trộm, Lôi Quyền, ngươi thì sao? Lôi Quyền nhổ ra một ngụm, cho nên, đã chúng ta chỉ là kẻ bị thống trị, cần gì phải tin tưởng cùng quan tâm pháp luật đâu? Invisible Man hai tay một đám, chư vị, các ngươi nói đúng hay không? Không, ta vẫn tin tưởng luật pháp, một vị anh hùng dân gian nói, ta chỉ là, không tin những heo hôi trong nghị hội đại biểu cho luật pháp. Một câu khiến cả đám người cười vang. Tốt a, đã tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Vẫn quyết định, tình nguyện gánh chịu hết thảy hậu quả, đều muốn giữ gìn đạo nghĩa trong lòng chúng ta. Vậy ta hiện tại liền bố trí. Ngày mai trời tối sẽ hành động. Hỏa Diễm Chi Kiếm vung tay lên, nói năng rất có khí phách. Sáng sớm hôm sau, một cái lưới vô ảnh vô hình, nhưng lại kín không kẽ hở, liền lấy nhà máy sản xuất xe nâng chuyển hàng hóa hạng nặng làm tâm điểm. Hướng bán kính 5 đến 10 cây số khuếch tán, tinh binh cường tướng đến từ cảnh sát, quân đội, tổ chức X-Men cùng cục điều tra đặc biệt, cải trang cách ăn mặc, bố trí đến các vị trí giao thông quan trọng cùng khu vực đông dân cư. Chiến dịch này rất khác so với đối kháng cùng tổ chức thiên nhân. Thực lực của bọn Ninh Hiểu Phong, tự nhiên không có cách gì đánh đồng cùng tổ chức thiên nhân. Nhưng nơi này là trong thành phố, sợ ném chuột vỡ bình, cũng không phải trong rừng có thể điều động trăm chiếc máy bay trực thăng hỏa lực bao trùm. Đánh chết bọn Ninh Hiểu Phong thực ra thì cũng không khó lắm. Cái khó là đánh sao cho thật gọn gàng, nhẹ nhàng, cũng không có thể để bất kỳ thủ phạm chính nào chạy thoát. Càng không thể để tội phạm có được siêu năng lực chạy trốn tới khu đông dân cư. Thảm sát người vô tội, đương nhiên, cũng muốn bắt được tất cả những anh hùng dân gian tự cho mình là đúng. Nhưng tốt nhất là đừng làm bị thương tính mạng của bọn hắn. Mà là muốn để bọn hắn nhận tội đền tội, hiểu được sai lầm của mình, có thể hoàn toàn tỉnh ngộ trước ống kính TV, hối cải để làm người mới vì như thế. Bộ máy tuyên truyền của liên minh, mới có cái để viết, có thể vãn hồi mặt mũi của chính quyền, vòng vây tuyệt không thể quá mức chặt chẽ, cũng không thể gióng trống khua chiêng, hiển lộ quá nhiều vết tích vô luận Ninh Hiểu Phong hay là Hỏa Diễm Chi Kiếm. Đều là khứu giác cực kỳ bén nhạy, có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng, nếu như lần này tốn công tốn sức, vẫn tốn công vô ích. Muốn lại bắt bọn hắn, liền khó càng thêm khó. 8 giờ sáng, trong phạm vi cách nhà máy sản xuất xe nâng chuyển hàng hóa hạng nặng 5 cây số. Không ít cửa hàng cùng lưu động bán hàng rong, đều đổi thành đặc cảnh hoặc là quân đội địa cầu mặc thường phục. 12 giờ trưa, phía dưới cầu vượt, có một đoàn người mặc trang phục an toàn của công nhân. Bọn hắn sử dụng 3 chiếc xe kiểm tra tu sửa công trình. Giống như muốn tiến hành toàn diện kiểm tra tu sửa cầu vượt. Tự nhiên, giấu ở trong xe không phải là công cụ kiểm tra tu sửa, mà là bao quát áo giáp động lực ở bên trong, vũ khí có uy lực mạnh mẽ nhất có thể dùng trong tác chiến đô thị bao quát cả áo giáp động lực. Ngay cả hệ thống ống nước ngầm dưới lòng đất, đều mai phục từng đội bộ đội đặc chủng. Vì thời chuẩn theo ống thoát nước, một đường tiến vào hệ thống sông ngòi xung quanh nhà máy sản xuất xe nâng chuyển hàng hóa. Coi như mục tiêu muốn thủy độn, đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Chừng 3 giờ chiều, Sở Ca cùng mấy tên giác tỉnh giả cũng ngồi trên một xe chở hàng nhỏ. Dừng ở giữa nhà máy sản xuất xe nâng chuyển và khu đông dân cư. Toàn bộ chiến dịch gió thu mặc dù to lớn mà phức tạp. Nhưng nhiệm vụ của Sở Ca ngược lại cũng không gian khổ. Nhiệm vụ của hắn chính là tử thủ cái phong tuyến này. Đợi đến khi chiến đấu khai hỏa, ngộ nhỡ có tội phạm chó cùng rứt dậu, muốn vọt tới nội thành đi ngọc đá cùng vỡ. Hắn cùng mấy tên giác tỉnh giả khác phải chết chết ngăn chặn tội phạm. Bảo đảm chiến hỏa tuyệt không lan tràn tới nội thành, đoán chừng, cũng không cần chờ quá lâu chiến đấu thật sự khai hỏa. Vòng vây sẽ cấp tốc co vào, nhân viên chấp pháp lấy ngàn mà tính đều sẽ cùng nhau tiến lên. Dùng chiến thuật biển người, nhổ nước bọt đều chết đuối siêu tội phạm. Đến lúc đó, dù là Sở Ca muốn đoạt công lao, thu con mồi, đều chưa hẳn thu được đến rồi. Chiến dịch gió thu bố trí chặt chẽ chu đáo như thế. Đơn giản vạn vô nhất thất, nói không chừng một cái siêu tội phạm đều trốn không thoát đến. Ta ngay cả một đầu ngón tay út đều không cần động. Dễ dàng liền có thể thu hoạch hàng loạt điểm cống hiến còn có cung ứng vô hạn lượng đồ uống dinh dưỡng năng lượng cao cùng thuốc biến đổi gen cấp. 8A, quá thoải mái á, Sở Ca ngửa cổ một cái. Lại uống hết một bình thuốc biến đổi gen, vỗ vỗ cái bụng, đắc ý mà nghĩ đến. Lúc này, là 4 giờ chiều, 22 phút, 35 giây, 4 giờ chiều. 24 phút, 47 giây, khoảng cách nhà máy sản xuất xe nâng chuyển hàng hóa hạng nặng 2 cây số. Bên trong lò mổ, đông đảo siêu tội phạm đang chuẩn bị đi tới nhà máy xe nâng chuyển hàng hóa. Hoàn thành bố trí cạm bẫy cuối cùng, nghị viên Trịnh Văn Đông lại nhận được một cú điện thoại. Đạt, là, ta biết, cứ như vậy, hắn nói ngắn gọn vài câu, liền cúp điện thoại. Tiện tay đưa điện thoại di động ném vào chậu than bên cạnh. Thuận tiện ném thêm mấy khối cồn rắn vào. Hô cồn rắn bùng cháy. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ điện thoại. Chưa qua một giây, liền cháy hết sạch. Trịnh Văn Đông nhìn hỏa diễm. Sắc mặt yên bình như nước. Liền hô hấp đều duy trì đều đều trước sau như một. Thế nào, tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân đều tỏ rõ vẻ lo lắng mà nhìn xem Trịnh Văn Đông. Chúng ta bị phát hiện, Trịnh Văn Đông nhàn nhạt nói. Có nội ứng, cái gì? Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân đều thất kinh, hai mặt nhìn nhau, sửng sốt nửa ngày, nói, vậy làm sao bây giờ? Đừng quản bọn anh hùng dân gian, hiện tại nhất định phải đi. Trịnh Văn Đông nâng kính mắt, nói, mặc dù không thể đưa một phần lễ gặp mặt cho tổ chức thiên nhân, không khỏi sẽ bị bên kia xem nhẹ, nhưng lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, về sau luôn có cơ hội, chậm rãi chứng minh lực lượng của chúng ta. Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân hoàn toàn nhíu mày, hai người đều không cam tâm liền đi thẳng một mạch như vậy. Trước đây Trịnh Văn Đông là lão đại của cả hội thương nhân và hội nghị thành phố. Đã sớm thông qua đủ loại con đường, hướng toàn cầu các nơi, thậm chí là địa phương không thuộc về liên minh, rời đi hàng loạt tài sản, coi như hai tay trống trơn chạy đi, vẫn có thể ăn ngon uống sướng như thường, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hai người bọn họ lại là dân liều mạng chính cống, tất cả căn cơ đều ở Linh Sơn cùng đại khu vực Hải Đông. Đi vội vàng như thế, tương đương với từ bỏ hơn phân nửa thân gia. Nếu như không thể đưa lên một phần lễ gặp mặt phong phú cho tổ chức thiên nhân, cuộc sống về sau, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Chỉ là, bọn hắn cũng biết, so với chính mình, tiểu đà tiểu nháo, Trịnh Văn Đông có vẻ như tay trói gà không chặt, mới là thổ bá vương chân chính tại Linh Sơn. Hắn nói bị phát hiện, liền nhất định là bị phát hiện. Hắn nói có nội ứng, liền nhất định có người bán bọn hắn. Đi, hai người cũng là ngoan nhân. Quyết định thật nhanh, liếc nhau, gật đầu liên tục, nói đi là đi, ba người không lãng phí một giây đồng hồ. Nhưng trước lúc rời đi, còn có một cái chuyện cực trọng yếu phải làm. Ba người hướng riêng phần mình thủ hạ tuyên bố tin tức này. Tự nhiên khiến cho lũ thủ hạ kinh ngạc, bối rối thậm chí bất mãn. Ba người chỉ cấp thủ hạ 10 phút đồng hồ thời gian. Thu dọn đồ đạc cùng chuẩn bị vũ khí. Tránh không được một hồi náo loạn, ngay khi đông đảo tội phạm đều loay hoay đầu óc choáng váng thời điểm. Một trợ thủ đắc lực, lại lặng lẽ chạy vào nhà vệ sinh, hắn từ bên hông rút ra súng ngắn luôn đeo bên cạnh mình. Tháo dỡ một lúc, vậy mà lấy ra một con chip nhỏ trong súng ngắn, vừa gắn con chip vào mặt sau của chiếc đồng hồ cũ kỹ của đồng hồ. Màn hình tinh thể lỏng của đồng hồ lập tức trở thành giao diện thông tin tiến nhất. Gửi đi một loạt tín hiệu cực kỳ ổn định, đang lúc hắn chuẩn bị cùng ngoại giới liên lạc, phanh một tiếng, cửa nhà cầu bị người một cước đá văng. Lão đại của hắn Lưu Bân, tên điên Ninh Hiểu Phong, còn có Trịnh Văn Đông, đều ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn hắn, sau nửa giây trầm mặc, hắn nhận rõ ra tình thế, tiếp tục che giấu, đã không có cần thiết, hắn bỏ đồng hồ đeo tay xuống. Bàn tay lạnh như băng đặt ở ngực, dường như mò tới chiến huy vô hình của liên minh địa cầu. Tản mát ra lực lượng cực nóng. Hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn đụng vào chiếc mũ cảnh sát đã đội vài chục năm. Lại không sờ đến cái gì. Hắn cười lên, lộ ra răng trắng như tuyết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Nhẹ giọng lại kiên định nói, các ngươi trốn không thoát. Một viên đạn, bắn vào chính giữa mi tâm của hắn. Trên vách tường nhà vệ sinh, xuất hiện một bộ đồ án màu đỏ chói lọi. Hắn trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngồi xuống, góc áo của nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân bỗng nhúc nhích. Trừ cái đó ra, từ đầu tới đuôi, không ai thấy rõ hắn làm sao ra súng cùng thu súng. Hiện tại có thể đi, Trịnh Văn Đông ở bên cạnh mặt không thay đổi nhìn. Thản nhiên nói, ai đọc tới chương này, tự nhiên xúc động, đủ nhảm nhí, đủ hài hước, đủ nhiệt huyết a lão Ngưu, rốt cuộc ngươi sẽ đưa chúng ta tới chân trời nào, theo bước sở ca tới nơi đâu, ta kính trọng nhất là những anh hùng vô danh như thế này. Xem phim Mỹ nhiều rồi, nay đọc truyện của TQ mới có phút giây cảm động trước sự hy sinh của những người chiến sĩ thầm lặng. Thực ra thì ta cũng là một cái chiến sĩ vô danh. Ngày đêm vào thiên địa, kích video, on top để siêu tập tin tức tình báo A, tất cả tin tức tình báo đều được ta lưu trong máy tính. Dưới thư mục ghi tên là nốt với dung lượng là 100GB A, file nốt mà 100GB thì các vị biết là ta siêu tập lượng tin tức tình báo lớn thế nào rồi đó. Ta nguyện ý nặc danh giao nộp thông tin tình báo cho các vị huynh đệ. Chúng ta nhất định phải cùng nhau chống lại thế lực tà ác, gìn giữ hòa bình thế giới. Cách chương.